Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, ta tới chém ngươi. Phục Ma Thiên Quân hạ trại chỗ, còn có hai cái chỗ đặc thù, phân biệt ở vào thiên hà hai bờ một đầu. Đây là hai tòa vòm đá hình kiến trúc, bên ngoài có thần tướng canh gác, mà tại kiến trúc nội bộ phân biệt có hai cái màu vàng lồng giam. Bên trong đều là bị xiềng xích trói buộc giải chi ô cùng Liêu Diêu Hoang. Lúc này tạm giam bọn hắn thần tướng chợt phát hiện, theo hai đại yêu vương trên thân bay ra một điểm lưu quang. Lại muốn nhìn thời điểm nhưng lại giống như ảo giác, nhưng giải chi ô cùng Liêu Diêu Hoang nhưng thật ra là thấy rõ. Cái kia một đạo lưu quang bay ra ngoài, cũng là bọn hắn giấu ở trên thân một kiện bảo vật bay đi. Dịch Thư Nguyên vị trí lầu các bên ngoài, lúc này có hai đạo lưu quang bay tới, quang mang này cũng không rực rỡ, cũng không đáng chú ý, nhưng cũng nhượng lầu các phía trên tất cả mọi người liếc mắt nhìn tới. Cái này hai đạo lưu quang cuối cùng đều rơi xuống Dịch Thư Nguyên trước mặt, bị hắn duỗi quạt ra tiếp được, rơi tại trên mặt quạt, chính là hai cái hộp ngọc nhỏ. Mà trong hộp chính là cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Tề Trọng Bân vuốt râu nhìn lấy một màn này, cũng không khỏi thở dài. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Dù cho là người tu hành, đại đạo lộ trình bên trong dụ hoặc nhiều loại. Cái này hai viên tiên đan mặc dù không tính là hai đại yêu vương tan tác nguyên nhân trực tiếp, nhưng tuyệt đối có thể tính được là lời dẫn. Mà thế gian ngấp nghé tiên đan người sao mà nhiều vậy. Thạch Sinh thưởng thức thiên đình đưa tới rượu ngon, chính là cười cười không nói chuyện. Mà Hôi Miễn chính là đem trong quay hàm nhô lên đồ ăn một miệng nuốt xuống, lúc này mới lên tiếng nói. Ai, suy nghĩ cả nửa ngày tiên đan cũng không ăn được, chết cũng không đáng a. Lê Hoa bà cũng đang nhìn trên quạt xếp tiên đan. Nếu nói trong lòng không có rung động tự nhiên không có khả năng, nhưng kinh lịch cái này một loạt sự tình về sau, nhưng cũng không bao nhiêu khát vọng. Chỉ bất quá lúc này quạt xếp lại bày hướng Lê Hoa bà bên này. Tại nàng trong ánh mắt kinh ngạc, Dịch Thư Nguyên quạt xếp khẽ nghiêng, tựu có một cái hộp ngọc theo mặt quạt trượt xuống. Lê Hoa bà theo bản năng duỗi tay vừa tiếp, tự tiếp được rơi xuống hộp ngọc nhỏ, chính là nàng còn có chút choáng váng. Tiên tôn, đây là, Dịch Thư Nguyên lộ ra tiếu dung. Đây là cho ngươi, đã là cảm ơn ngươi trợ ta thành địa sát một biến. Cũng là cảm ơn ngươi phen này xuất lực. Cái này quá quý giá. Lão thân không dám nhận a. Chính Lê Hoa bà trong lòng có một đòn cân. Nàng công lao có lẽ có một chút, nhưng tuyệt đối không đáng loại này ban thưởng. Xong chuyện có thể được thiên giới một cái tán thành liền đã rất thỏa mãn. Nhận lấy a, Dịch Thư Nguyên rứt tiếng. Bên kia Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cũng lên tiếng. Nhận lấy a Lê Hoa bà. Sư phụ cho ngươi, tự nhiên là cho rằng ngươi có cầm đến tư cách. Nhận lấy a. Hồi Miễn trực tiếp nhảy đến Lê Hoa bà trên bờ vai, tại bên tai nàng lẩm bẩm hai câu. Cái sau sửng sốt một thoáng, cuối cùng vẫn là thu xuống. Lê Hoa bà, người tham dự phen này sự tình, còn là chớ nên nhượng quá nhiều người biết được. Nhượng Thạch Sinh đưa tiễn ngươi, mà lại hạ giới đi a. Lê Hoa bà khoảng thời gian này kỳ thật cũng tính là thi triển một chút huyễn hóa chi pháp. Người khác có lẽ cho rằng là đi theo tại Thạch Sinh đám người tiên tu. Nàng dù sao cũng là yêu tộc, phen này phối hợp Dịch Thư Nguyên miêu yêu biến dùng kế. Nếu là truyền đi, cũng không biết yêu tộc bên trong phải chăng có đất đặt chân. Dù sao còn là bảo hộ một thoáng tốt. Nghe được lời này, Thạch Sinh liền đứng lên, mà Lê Hoa bà ngẩng đầu nhìn một chút Dịch Thư Nguyên. Sau đó đứng dậy hướng về Dịch Thư Nguyên xá dài hành lễ. Đa tạ tiên tôn. Dịch Thư Nguyên gật đầu sau đó nhắm mắt dưỡng thần, mà Lê Hoa bà tắc biến hóa thành một cái báo đốm nhảy vọt nhảy tới Thạch Sinh bên kia. bị hắn dùng tay áo vừa giấu liền rời đi Lầu Các. Vừa đến bên ngoài, Thạch Sinh thả ra phong hỏa luân, hóa thành như lưu tinh hỏa quang rời đi. Dịch Thư Nguyên mở mắt nhìn lướt qua, lưu tinh, đi xa. Không khỏi khẽ lắc đầu, bất quá bên này có thể nghỉ ngơi. Một bên khác chính là náo nhiệt đây. Thiên cung chỗ sâu Thiên Yến Các bên trong chính tại tổ chức một trận khánh công yến hội. Trừ Hiển Thánh chân quân cùng phương này thiên giới thiên thần, còn có không ít được mời đến đây các đạo tu hành hạng người. Trong đó có phái Tử Sơn tiên tu, mà Vinh Trương cũng ở nơi đây. Đương nhiên, Nam Hải Long tộc cũng có người ở chỗ này. Đối với phương này thiên giới hảo ý, Hiển Thánh chân quân còn là tiếp nhận, hoặc là nói, đây cũng là cho đối phương một cái tất yếu mặt mũi. Một cái trên danh nghĩa trước háo thôi, tự liền trên xưng hô kỳ thật cũng cùng ban đầu không sai biệt quá nhiều. Chí ít, để nhượng một số người nghe tự liên tưởng được đến. Gọi là, Cửu Thiên Phục Ma Thánh Tôn, Huyền Chân Thánh Linh chân quân, là Phục Ma Thượng Thần, có thể lĩnh đấu bộ quần tinh, có thể lệnh thiên đình quản hạt hạ giới chúng thần. Bất quá những này đối với Hiển Thánh chân quân mà nói cũng không để ý. Trên yến tiệc nói đến nhiều nhất tự nhiên là trước đây trận chiến kia. Cho dù tại trước đó tất cả mọi người đã lý giải trận chiến kia rất nhiều chi tiết, bất quá cũng là tại trận này tiệc ăn mừng bên trên, bao quát thiên giới ở bên trong các phương dự hội người rốt cuộc biết Hiển Thánh chân quân sử dụng thần thông, chí ít biết danh tự Pháp Thiên Tượng Địa, mặc dù lúc trước Hiển Thánh chân quân thi triển có hạn Pháp Thiên Tượng Địa quát lui Long tộc thời điểm đã từng tiết lộ qua danh tự, nhưng lúc đó lưu truyền cũng không rộng rãi, thậm chí lần kia nhìn thấy thần nhân sợ chân quân không thích cũng không dám tùy tiện đi truyền. Nhưng lần này sẽ không, kỳ thật Pháp Tướng Thần Thông cũng không hiếm thấy, trong đó tương đối chứ danh có Cự Linh Thần, cùng với U Minh Chi Thần Thành Hoàng, nhưng chưa từng có người nào nghĩ tới Pháp Tướng Thần Thông có thể đến tới bực này nghịch thiên tình trạng, tu hành qua loại này thần thông người càng là khó mà tưởng tượng muốn thi triển ra Pháp Thiên Tượng Địa cần hạng gì tu vi. Nhưng có một việc là nhất định, từ đây trong thiên địa các đạo trong truyền thuyết, nhiều một cái đúng nghĩa đại thần thông, có thể thi triển này hoàn chỉnh thần thông giả. Thời thế hiện nay, duy có Hiển Thánh chân quân, hơi muộn chút thời gian, Giang Lang tự bay đến Phục Ma Thiên Quân tại bên Thiên Hà doanh trại. Đến Dịch Thư Nguyên vị trí Lầu Các, vừa lên lầu, Giang Lang liền phát hiện trong phòng trên bàn đều là món ngon mỹ thực, càng không ít linh quả quỳnh tương. Dịch Thư Nguyên ngồi tại kia nhắm mắt dưỡng thần, mà người khác đều đang hưởng dụng mỹ thực. Lão Dịch, không phải nói ngươi tại bế quan lĩnh hội làm sao dùng đan lô luyện hóa không hóa cốt sao? Dạng này có cái bế quan bộ dạng sao? Dịch Thư Nguyên mở mắt ra nhìn chút đi tới Giang Lang, nhếch nhếch miệng, cái này còn cần làm sao lĩnh hội, liền là ném vào đấu chuyển càn khôn lô bên trong luyện chính là. Ta cũng bất quá là mượn cớ trốn thanh nhàn. Giang Lang vui vẻ, còn là ngươi nghĩ thoáng, ngươi đều không biết ta tại kia quả thực như ngồi bàn trông. Dịch Thư Nguyên kinh ngạc, cùng Long tộc còn không có quan hệ gì à, mà lại ngươi là Đông Hải Long, càng là theo ta cùng lên tới. Nói thật ra, không bàn Nam Hải Long tộc còn là phương này thiên đình, không nói cảm ơn ngươi à, cũng sẽ không ác ngươi. Giang Lang tiếu dung cổ quái, ngồi đến Tề Trọng Bân bên kia trước bàn, cầm bầu rượu lên trực tiếp ngửa đầu mở miệng tự hướng trong miệng rót rượu. Ừng ực, uống mấy ngụm mới dừng lại. Ai, cái này thiên cung rượu, linh khí là đủ, lại nhạt nhẽo như nước, một điểm không dễ uống. Nói xong, Giang Lang mới tiếp tục nói. Ai, ngươi nói đúng, nhưng là ngươi không chú ý một người. Ai a? Dịch Thư Nguyên hỏi một câu. Giang Lang chính là lắc đầu. Nam Hải Long nữ, Nam Hải Long quân bảo bối tiểu nữ nhi, nàng thế nhưng là giải chi ô vị hôn thê, xem ta ánh mắt quả thực muốn phun lửa, hắc, Dịch Thư Nguyên nở nụ cười. Mà Hồi Miễn trực tiếp nhảy tới Giang Lang trước mặt cũng cười nói. Nếu không phải ngươi, Nam Hải Long tộc khả năng sẽ còn lội nước đục, nàng nên cảm ơn ngươi mới là, có bản lĩnh nhượng nàng tìm Hiền Thánh Chân Quân đi a. Hôm nay Hồi Miễn nói lời này, Giang Lang thực sự là quá tán đồng, càng là không nhịn được lại mỉa mai một câu, không phải ta thích sau lưng người nói lời ong tiếng ve. Nhưng là a, cái này Long nữ nổi nóng cũng tồn ba phần linh minh. Hừ, Chân Quân nàng nào dám chọc a, nói trắng ra là còn là mềm nắn rắn buông a. Đúng lão Dịch, cái kia giải chi ô, nhưng còn có thể cứu. Một bên Tề Trọng Bân cười lấy nhìn hướng Giang Lang, không hổ là Trường Phong Hồ Long Vương, trừ tự thân tu vi, cũng còn là hiểu được một chút biến báo, hiểu được tích lũy nhân mạch. Giang huynh a Giang huynh, ngươi dù giận đến không nhẹ, nhưng người còn quá tốt đây, còn thay nhân gia tới hỏi han a. Bất quá tiện tay mà thôi, tự thuận tiện giúp lấy hỏi một chút lạc. Giang Lang nói như vậy, Dịch Thư Nguyên lại là lắc đầu. Tội sống có thể miễn, tội chết khó thoát. Giang Lang khẽ nhíu mày, thiên đế ý tứ, đã là thiên đế ý tứ, cũng là chân quân ý tứ. Giải chi ô tại yêu giới xác thực tính được một cái nhân vật, nhưng bây giờ bị bắt, là chạy không thoát một kiếp này. Cho dù tại tu hành các đạo bên trong, có một số việc cũng là rất hiện thực, như giải chi ô dạng này yêu vương, nếu là không có chuyện, cho dù trong tay có nghiệt nợ, nhưng bằng hắn thủ đoạn đương nhiên có thể hóa giải, nhưng bây giờ tình huống thì không phải vậy, ngươi có thể cường thế tự nhiên không việc gì, đặc biệt là tại Nam Vực Sơn Hải loại địa phương này. Nhưng bây giờ ngươi thất bại thảm hại, cái kia thù mới hận cũ cùng nhau tính cũng không tính oan uổng ngươi. Cái kia Liêu Diêu Hoang đây, hắn, tự nhiên càng không cần nói. Dịch Thư Nguyên tiếng nói mới rơi, Hồi Miễn tắc cười nói, không biết bọn hắn kết bái thời điểm phải chăng nói không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, dù sao để bọn hắn cùng ngày chết là có thể. Hồi Miễn tiếng nói phảng phất theo thời gian không ngừng duỗi dài, thời gian không ngừng lưu động. 10 ngày sau, thiên giới ngoại bộ vân đài, đùng đùng đùng đùng đùng đùng, trống trời từng trận vang tận mây xanh, Trảm Yêu Đài đã hiển hiện ra, đám mây phía trên khắp nơi đều là thiên binh thần tướng. Càng có rất nhiều thần nhân ở ngoại vi quan sát, cũng có Nam Hải Long tộc, các phương tiên sơn tu sĩ tới đây. Trảm Yêu Đài trở nên cực lớn, bị áp giải hoặc vây khốn hoặc quỳ tại nơi này yêu ma tinh quái cũng hơn xa giải chi ô cùng Liêu Diêu Hoang. Càng có ngày ấy quần sơn một trận chiến bị bắt trên trăm hóa hình yêu vật, càng không ít một chút đại yêu, trong đó cá biệt khí tức nếu là đơn độc nhìn tới cũng là chúa tể một phương. Chỉ bất quá những này yêu ma tinh quái bây giờ đều chờ đợi lấy một đao kia. Nói thật, so với những thuộc hạ này, giải chi ô cùng Liêu Diêu Hoang yêu khí, hắn lệ khí còn xa không có nặng như vậy, nhưng này không phải đại biểu bọn hắn tội nghiệt tự nhè. Thời giờ đã đến, trước Trảm Yêu Vương giải chi ô bị hai tên thần tướng kéo tới Trảm Yêu Đài Trung ương. Một bên chúng yêu nhao nhao kích động lên, đại vương, đại ca, nơi xa Long tộc bên kia. Nam Hải Long nữ cũng là cau mày, bất quá nàng phát hiện giải chi ô vậy mà không có nhìn nàng một chút. Lúc này giải chi ô toàn thân cơ bắp căng cứng, dưới loại tình huống này vậy mà dâng lên ngập trời yêu khí. Càng là tại lúc này phát ra vô tận lệ khí, thiên đế, còn có Vũ Khúc tiểu nhi, ta giải chi ô không phải thua ở trong tay các ngươi. Nhượng ta tại đây đầu người rơi xuống. Ta không phục, nhưng lúc này giải chi ô lời còn chưa dứt, một vệt thần quang lại rơi vào trên đài. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện chính là Hiền Thánh Chân Quân tự thân tới. Chân Quân vừa nhấc tay, trong tay tự xuất hiện một thanh Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Giờ khắc này kinh ngạc không những là Giải Chi Ô, càng có Bàng Quan Chư Thần cùng các đạo tu hành hạng người. Ta tới chém ngươi, có thể chịu phục? Giải Chi Ô trên thân lệ khí đều giảm đi, càng lại không ngôn ngữ, sau cùng liếc Nam Hải Long tộc bên kia một chút, trực tiếp quỳ xuống đất đưa đầu. Hiển Thánh Chân Quân hơi híp mắt lại, thần binh hào quang chợt lóe, nâng lên liền là một đao. Phốc, một đao rơi xuống, vô tận yêu khí theo yêu vương đầu một nơi thân một nẻo mà tán loạn. Linh quang tiêu tan thời khắc, một điểm chân linh bay về phía U Minh. Hết chương.